Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Linh Tộc Thánh Tử Linh Phong. Ta nếu là không đi đâu? Ninh Vân lẳng lặng đứng ở tại chỗ, tầm mắt nhìn Linh Hoành, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Linh Hoành còn chưa mở miệng, phía sau hắn, cái kia hai tên đi theo đứng ra thanh niên cũng là nhịn không được. Một người trong đó quát lớn nói, như không rời đi, liền đừng trách chúng ta đưa ngươi trấn áp, giao cho linh tộc xử trí. Trấn áp ta? Ninh Vân khinh thường, cười lạnh nói, các ngươi có tư cách kia sao? Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp ra tay, trong cơ thể chín mạch tề động, trong lòng bàn tay hội tụ một cỗ đáng sợ linh lực. Trực tiếp đánh ra, một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa uy lực, cũng tuyệt đối khủng bố. Trong chớp mắt, cái kia hai tên linh tộc thiên tài chính là bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Lăn lộn trên mặt đất có tới xa mười mấy trượng mới dừng lại. Ngươi làm như thế, liền không sợ đắc tội chúng ta linh tộc sao? Linh Hoành vẻ mặt càng lạnh hơn mấy phần, tầm mắt nhìn gần Ninh Vân, trong mắt hàn quang chớp liên tục. Đắc tội như thế nào? Không đắc tội lại như thế nào? Ninh Vân cười lạnh, chính mình hôm nay tới đây chính là vì gây chuyện. Nếu muốn ồn ào, vậy liền huyên náo triệt để một chút. Ầm ầm, thanh âm hắn hạ xuống, chính là xuất thủ lần nữa, vọt thẳng hướng về phía Linh Hoành chỗ, nắm chặt lấy trên nắm tay, ánh vàng bùng nổ, lực oanh mà ra, muốn chết. Linh Hoành hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn chính là nhô ra, đáng sợ linh lực giao hội trong tay bên trong, muốn đem Ninh Vân đẩy lui, răng rác, nhưng mà, hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt Ninh Vân chính là trong truyền thuyết nhân tộc thánh thể, chém giết gần người, dù cho là thánh nhân cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Một quyền qua đi, chỉ nghe thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, Linh Hoành hét thảm một tiếng, cả người bị chấn bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay phát sinh nổ tung, thật mạnh, bốn phía, đám người kinh hô. Linh Hoành chính là một vị bước vào trảm đạo nhị trọng thiên kỳ tài. Thực lực mạnh mẽ, cho dù là đối đầu cấp độ thánh tử cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng đối đầu mấy chiêu. Nhưng như thế, đối mặt Ninh Vân, hắn mà ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Người kia là ai? Thân thể thật mạnh mẽ. Chẳng lẽ là thái cổ vương tộc thiên tài? Không đúng. Trên người hắn cũng không có thuộc về cổ tộc khí tức. Hẳn là ta nhân tộc tu sĩ. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Tầm mắt nhìn Ninh Vân, đối lai lịch của hắn càng thêm tò mò rất nhiều. Người nào dám can đảm tại này càn rỡ? Nơi xa, một đạo quát khẽ tiếng truyền đến. Chỉ thấy hơn 10 người nam tử trẻ tuổi vội vã chạy đến tới. Khi thấy rõ trong sân tình huống về sau, mười mấy người này đều là không khỏi trên mặt nổi lên lửa giận. Tầm mắt nhìn gần Ninh Vân, quát lớn nói, ngươi là ai? Có can đảm này đối ta linh tộc người ra tay? Ninh Vân không cùng, hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay cũng điểm mà ra, điểm hướng cái kia mở miệng nói chuyện người. Hắn thực lực hôm nay, dù cho là trảm đạo lục trọng thiên trở lên thánh cảnh cao thủ cũng có thể một trận chiến. Này chút linh tộc tuổi trẻ thiên tài, lại làm sao có thể chống đỡ được? Nhất chỉ phía dưới, vị kia linh tộc thiên tài trực tiếp là bị chấn bay ra ngoài. Ho ra đầy máu, người này cùng thánh thể Ninh Vân tất có cực lớn quan hệ. Nhanh chóng đưa hắn trấn áp, giao cho các trưởng lão xử lý. Linh Hoành nhẫn nhịn đau đớn, trong mắt che kín tơ máu, lên tiếng như vậy, thánh thể bằng hữu, những cái kia chạy tới nơi này linh tộc thiên tài nghe vậy, đều không do nheo lại hai con ngươi, đi đem thánh tử mời đến, cái này người thực lực không yếu, chúng ta chưa hẳn có thể đối phó được. Có người lên tiếng như vậy, rất nhanh, liền có một người hướng phía ngoài đoàn người chạy ra ngoài. Các hạ tại này ra tay đả thương người, không khỏi cũng quá cuồng vọng chút, khuyên người vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Một tên thiên tài từ trong đám người đi ra, hắn tới từ Tử Tiêu, hơn 10 vị trảm đạo cảnh cao thủ đều bởi vì Ninh Vân mà chết. Cái này người như thật sự là Ninh Vân bằng hữu, như vậy Tử Tiêu chắc chắn cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhưng bọn hắn lại dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn bạch y nam tử, chính là trong lòng bọn họ một mực thống hận Ninh Vân. Ngươi là Tử Tiêu đệ tử. Ninh Vân nhìn đối phương liếc mắt, nhận ra bộ ngực hắn chỗ đồ án thuộc về Tử Tiêu. Đúng, nam tử gật đầu, thần sắc lạnh lùng, tiếp tục nói, xin khuyên các hạ. Nhưng mà, hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, còn chưa tan mất, một cỗ lăng nhiên khí thế chính là bước mặt tới. Ninh Vân trực tiếp ra tay rồi, ầm ầm, bàn tay vô hình xa dò xét mà ra, chụp về phía đối phương. Muốn chết, vị này Tử Tiêu đệ tử hừ lạnh, đồng thời thân thể bay lui ra ngoài. Hắn biết Ninh Vân thân thể mạnh, không dám cứng rắn chống đỡ. Xì, đang di động đồng thời, hắn hai ngón tay cũng điểm mà ra, chặn đánh vỡ Ninh Vân công kích. Nhưng mà, hắn còn là xem thường Ninh Vân một trưởng này, chỉ mang đang phi xạ quá trình bên trong trực tiếp phát sinh xé rách. Căn bản không chống đỡ được, bàn tay lớn hạ xuống, trực tiếp là đưa hắn cho đập thành huyết vũ, tại chỗ tử vong, ngươi dám giết người. Linh tộc cái kia hơn 10 người thanh niên đều là biến sắc. Tầm mắt nhìn hầm hầm Ninh Vân, quát lớn nói, ngươi nhất định phải chết, lại dám ra tay giết người. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, đều không thể còn sống rời đi, phải không? Ninh Vân cười lạnh, quay người nhìn về phía mười mấy người này. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kiếm chi pháp tắc thôi động, lăng lệ kinh người kiếm thế tràn ngập toàn trường, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều là nhịn không được hô hấp nhất trí. Ong ong ong, trong hư không, chợt có mảng lớn kiếm quang lấp lánh, pháp tắc dùng bụi trần ngưng kiếm, giết người trong vô hình. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liên tục, trên trăm đạo đáng sợ kiếm quang đủ chảm mà xuống. Chớp mắt liền đem này hơn 10 vị linh tộc thiên tài hết thảy diệt sát. Không một may mắn thoát khỏi. Bốn phía, tất cả mọi người là nhịn không được sắc mặt kịch biến. Ninh Vân vừa rồi thủ đoạn thật là đáng sợ. Kiếm quang từ trong vô hình ngưng tụ thành, căn bản không phòng được, mà lại uy lực mạnh. Cho dù là trảm đạo cảnh tam trọng thiên cao thủ, cũng căn bản ngăn không được một kiếm. Hắn là ai, mà ngay cả chém hơn 10 vị linh tộc thiên tài? Điên rồi sao? Có người nhịn không được mở miệng. Này linh thành chính là linh tộc tổ địa. Lại có người dám ở chỗ này đối linh tộc thiên tài hạ sát thủ. Hơn nữa còn trực tiếp chém giết mười mấy người. Gọn gàng, quả quyết vô cùng, như tin tức truyền ra. Kinh động linh tộc cao thủ. Bất kể là ai, đều khó có khả năng còn sống rời đi. Bạch Viễn Không, một hồi âm thanh xé gió cấp tốc lướt đến, từ xa tới gần, cuối cùng đi tới phương này vùng trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy đó là hơn 10 người tuổi trẻ thiên tài, có nam có nữ, từng cái khí chất không tầm thường. Tại những người này, Ninh Vân thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Tử Tiêu Thánh Tử Mộ Dung Hải, Huyền Thiên Thánh Tử, còn có Long Tộc Đế Tử. Trong đó, còn có một tên thân mang màu vàng nhạt váy dài nữ tử. Nàng tóc đen áo choàng, tiên nhan tuyệt trần, phảng phất không thuộc về nhân thế. Toàn thân trên dưới, tỏa ra một loại tôn quý vô thượng khí chất. Đương nhiên đó là Thái Cổ Hoàng Tộc Đế Nữ, Hoàng Dĩnh Tuyên. Các hạ là người nào? này đến mười mấy người bên trong, cầm đầu một tên thanh niên nam tử thân mang áo mãng bào, mày rậm mắt to, khí vũ hiên ngang, toàn thân trên dưới không thể nào không nữa tản ra một loại thuộc về vương giả khí chất. Ánh mắt của hắn quét về phía Ninh Vân, nhíu mày mở miệng, linh tộc thánh tử Linh Phong. Có người kinh hô, nhận ra mãng xà này bào thanh niên, ngoại trừ Linh Phong bên ngoài. Giờ phút này hộ tống xuất hiện những người khác, cũng tận đều là các giới cấp độ thánh tử thiên tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.